Đến tối trở về nhà, dị nhân hỏi: "Hôm nay hiền đệ thu được bao nhiêu tiền?" Tử Nha nói: "Trời mưa, quân binh không đi tập, bộ hành không một người vào quán, đồ ăn thiêu hết, tôi phải cho những người làm công thanh toán cho họ, đã không có lời lại bị lỗ vốn." Dị nhân tươi cười nói: "Hiền đệ chớ lo, bởi chưa đến thời nên mới khiến xui như vậy. Ngày mai tôi sẽ sai bọn gia đình đi mua cho hiền đệ một số heo, dê để hiền đệ đem ra chợ bán lấy lời. Những con vật sống nếu bán không được thì đem về chờ ngày khác, không lỗ đâu mà sợ." Tử Nha tuy tuân lời, song đã thất bại nhiều phen, lòng không tin việc gì có thể thành công được. Bấy giờ, trụ vương càng mê say đắc kỷ hơn trước, làm lắm điều lỗi đạo vua tôi, trăm họ thán oán. Đã vậy, trời lại sinh tai biến, nơi triều ca nửa năm không được một giọt mưa. Trụ vương nghe lời bí trọng, viu hồn, bày chuyện đảo võ, cấm sát sinh, yết thị khắp nơi, cấm dân chúng không được làm thịt súc vật trong ngày ấy. Tử Nha không hề hay biết, hôm ấy đem heo, dê ra chợ, đã bị bọn lính tuần nạt lớn: "Lão già này trái lệnh cấm, hãy bắt trói lão, giải về triều xử tội." Tử Nha thất kinh, chưa biết làm sao, đã thấy một bọn lính tay cầm giáo mác đuổi đến, làm Tử Nha phải bỏ heo dê, thoát thân chạy trối chết. Tuy Tử Nha trốn được, nhưng bầy heo, dê bị lính triều bắt hết, chỉ còn mình không, chạy về với dị nhân. "Thôi thôi, công việc chẳng ra sao, tôi làm phiền anh quá sức." Dị nhân thấy Tử Nha mặt mày tái ngắt, bộ tịch sụi lơ, liền hỏi: "Có việc gì chẳng lành xảy ra vậy?" Tử Nha kể lại đầu đuôi câu chuyện, dị nhân cười lớn: "Đã không kiếm được tiền, thôi thì cứ ở đây uống rượu giải khuây, đợi chừng nào thuận tiện sẽ tính chuyện buôn bán." Dứt lời, truyền gia binh bưng rượu thịt lên, mời Tử Nha cùng ngồi ăn uống với mình, chuyện trò rất thân mật. Thấy Tử Nha không vui vì ám ảnh những việc vừa rồi, dị nhân sai gia đình đem rượu thịt ra vườn hoa để Tử Nha cùng mình vừa xem cảnh, vừa uống rượu cho tiêu sầu. Các bạn thân mến, về lời bàn, buôn ba không qua thời vận. Lời tục nói, sông có khúc, người có lúc, đó là quan niệm vận mệnh. Quan niệm này có sẵn từ xưa, cho rằng đời sống con người do tạo hóa đã an bài sẵn. Cái may, cái rủi của con người cũng do tạo hóa định. Quan niệm ấy ăn sâu vào lòng dân chúng, khiến người dân an phận, chịu đựng với bao nỗi khó khăn, khổ sở, gian nguy. Cũng với quan niệm ấy, kẻ bất tài tự an ủi lấy mình, bao nhiêu thất bại trong đời đổ dồn cho định mệnh cả. Quan niệm này có cái hay mà cũng có cái dở. Cái hay là an ủi được mọi hoàn cảnh khổ sở. Cái dở là làm cho con người tin vào số mạng trở nên cầu an, tiêu cực. Dựng lên cốt truyện phong thần, tác giả cũng cùng với quan niệm định mệnh. Tuy nhiên, vì quá dựa vào quan niệm ấy, tác giả đã đi quá mức, làm cho câu chuyện nhiều chỗ non nớt, bịa đặt, gần như vô lý. Ví dụ, Khương Tử Nha là một vị tiên phạm giới, bị đọa, sai xuống giúp nhà Chu. Lúc xuống núi, Nguyên Thủy đã nói rõ tương lai cả cuộc đời. Thế mà, lúc xuống trần, ngây ngô như một đứa trẻ con. Lối giận vợ, lối xử sự trước những thất bại, hoàn toàn không phải vị tướng trời nữa. Tác giả đã muốn nhấn mạnh quan niệm định mệnh và ghép vào đấy những hoàn cảnh lạ lùng để kích thích độc giả. Tuy nhiên, vì quá vụng về đến nỗi trơ trẽn. Cũng thì Tử Nha lúc lại trổ tài thần diệu, xem địa lý, đoán vận mệnh không sai một mảy, làm cho nhân vật Tử Nha có nhiều mâu thuẫn lố bịch. Tích chuyện xưa hình như một thói quen, trước một bậc anh hùng ngày sau lập nên sự nghiệp vĩ đại, thuở ban đầu đều gánh chịu những khổ cực không tưởng tượng. Đưa Tử Nha về trần cưới vợ, gánh gầu dai đi chợ bán, vân vân. Mục đích tác giả cũng muốn nối gót theo muôn ngàn sự nghiệp anh hùng khác. Không có gì khác lạ cả, cái khác ở đây là tác giả đã bịa đặt vụng về mà thôi.